Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 914, chương 914 chờ một chút 11, Thư Trừng vô hỏi Tây Đông hôm nay nhìn đến nam thần tới quay chụp vô hỏi Tây Đông. Nghe nói là lần đầu tiên chàng nam thần ra kính diễn. Trên cơ bản tới rồi một loại tình trạng xuất thần nhập hóa. Đạo diễn một ăng, hiện trường đều châm bạo. Còn nghe nói nam thần là duy nhất một cái không có làm cái này đạo diễn ưng quá đâu. Nhà mình idol lợi hại như vậy, ta cảm thấy chính mình trên mặt rất có quang a ha ha ha. Phụ thượng mấy chương hình ảnh, đưa cho chúng ta đáng yêu thiếu niên. Mắt lé cười, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh. Đề tài phía dưới thực mau liền có càng ngày càng nghĩ nhiều hưởng ứng giả. Hoa, song đánh 6666. Các ngươi quay chụp cái này mê chi góc độ là có ý tứ gì? Cũng may chúng ta nam thần như thế nào sợ đều là Mỹ. Thăng Thư Trừng vô hỏi Tây Đông. Ngón tay cái, ngón tay cái. Hôm nay hiện trường ta cũng đi. Căn bản không dám tưởng tượng cái này kỹ thuật diễn. Quá đúng chỗ. Các ngươi nhìn xem những cái đó biểu tình, nhân vật muốn biểu đạt trong lòng đều viết ở trên mặt. Ngón tay cái, ngón tay cái, Thăng Thư Trừng vô hỏi Tây Đông, Thư Trừng vô hỏi Tây Đông, thiên phú dị bẩm a. Nam thần tân tác ta dự cảm lại là muốn soát bạo một đợt. Chỉ bằng này mấy chương hình ảnh thần sắc, ta đều có thể cảm thụ ra tới kia sắp tràn ra màn hình kỹ thuật diễn. Thư Trừng vô hỏi Tây Đông ha ha ha. Lợi hại, này đều có thể chụp đến. Nam thần có thể nói rất tuấn tú a. Mắt lé cười, Thư Trừng vô hỏi Tây Đông. Khóc lớn, các ngươi là ở nơi nào nhìn đến a? Lúc này đây chúng ta quả cam hình thành như vậy ẩn nấp sao? Phía trước đều không có nghe được tiếng gió. Hiện tại hảo muốn đi hiện trường a, còn kịp sao các vị? Khóc lớn, nam thần thật là diễn cái gì tưởng cái gì. Cái này kỹ thuật diễn không lời gì để nói. Phòng Trừng vô hỏi Tây Đông lại muốn lửa lớn. Chậc chậc chậc, cái này kỹ thuật diễn cũng không ai. Thư Trừng cũng không biết chính mình mấy thứ này bị truyền tới trên mạng. Tiếp tục không chút cầu thả mà đóng phim monster, hào. Quá, hào, quá, hào, quá, hào, quá, liên tục vài cái phân cảnh. Thư Trừng đều là một fan quá tiết tấu, đặc biệt là chính nàng một người thời điểm, quá liền càng nhanh, có đôi khi bên người còn sẽ có khác diễn viên sẽ có một ít đồ vật không đúng chỗ. Thư Trừng cũng chỉ có thể lại bồi đối phương lại đến một lần. Nhưng là giống nhau cùng Thư Trừng đáp diễn người, đều sẽ thực dễ dàng bị Thư Trừng mang theo. Đối phương chỉ cần đi theo Thư Trừng tiết tấu đi, giống nhau cũng thực mau là có thể nhập diễn. Chụp lên tự nhiên cũng liền thuận lý, cho nên cứ như vậy nói. Sớm định ra một cái buổi chiều thêm một buổi tối thời gian chụp xong màn ảnh. Thế nhưng liền ở hai cái giờ linh tinh thu phục, cái này tốc độ, quả thực làm đoàn phim công nhân mừng rỡ như điên. Vốn dĩ ngạch định công tác nháy mắt liền giảm bớt xuống dưới. Hận không thể ngày mai đều chụp Thư Trừng màn ảnh, chụp xong diễn sau. Thư Trừng lười biếng mà dựa vào ghế trên, phát ra tin nhắn, Vinh tuyển dịch, vài giờ trở về, Thư Trừng, tức phụ đây là tưởng ta, Vinh tuyển dịch, ân, Thư Trừng cầm di động, trắng nõn khuôn mặt thượng phiếm tươi cười, màu đỏ sậm khuyên tai lấp lánh tỏa sáng, nàng lòng bàn tay ở trên di động nhẹ gõ, thực mau lại phát ra một cái tin nhắn, Thư Trừng, lập tức liền hồi. Đánh xong tự, Thư Trừng nháy mắt đứng lên, xoáy khí mà lấy qua khoác ở ghế trên màu đen áo khoác. Nhẹ nhàng mà một động tác, liền đem áo khoác mặc ở trên người. Tốc độ cực nhanh, làm người vô pháp thấy rõ vừa mới rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Lúc này, Vương Nghệ Phương đạo diễn gọi lại Thư Trừng. Thư Trừng nhíu nhíu mày mày, tuy rằng thưởng thức cái này đạo diễn. Nhưng là lúc này chẳng lẽ nàng còn muốn phi pháp khấu lưu nhân viên tăng ca sao? Nàng còn phải về nhà bồi tức phụ đâu? Hết chương.